Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thương hắn, hoặc là còn không có chân chính yêu thương hắn nha. Sao có thể, chúng ta cũng không phải vì tình yêu mà kết hôn. Lý Thần Du vừa nghe đã kinh hãi. Cô xác định chồng cô đối với cô đúng là có chút tình cảm, nhưng rất khó nói, đó là nhiều sâu đậm. Muốn nói yêu cô, không khỏi rất khoa trương sao? Hôn nhân sau tình yêu cũng thực là bình thường. Hơn nữa, hắn với cậu kết hôn, không phải tỏ vẻ hắn thích cậu sao? Bằng không, nhà cậu lúc trước gặp tình huống tệ như vậy, hắn làm chi không chọn một nữ nhân gia cảnh tốt một chút? Hắn là người làm ăn, cưới người có chỗ tốt gì? Kết hôn là cần xúc động chính là cảm tính lớn tự ý chí. Lý tính người sẽ không hiểu chứ? Đào Tĩnh Nghiên, đây là phỏng đoán bình thường hợp lý. Lý Thần Du cũng từng nghĩ như vậy, có thể là ý thức trách nhiệm của cô quá nặng. Một lòng thầm nghĩ, báo đáp cùng trả nợ, tự nhiên xem nhẹ chuyện đơn giản nhất. Nếu thật sự nói như vậy, anh của tớ muốn trả tiền cho hắn, không phải khiến cho hắn càng thương tâm hơn sao? Sao cơ, anh của cậu cũng coi như là cũng có chỗ sai, bởi vì người quả thật rất sợ hắn. Đối với nữ nhân cũng phải mạnh mẽ một chút, không thể để cho nam nhân xem thường nữ nhân được. Nhưng mà đứng ở lập trường của người chồng, hắn sẽ cảm thấy cậu cùng hắn phần già quá rõ ràng, không có đem hắn ỉ lại, có tổn hại đến tình cảm cùng tự tôn của hắn nha. Tĩnh Nghiên, cậu như thế nào điều gì cũng biết vậy? Lý Thần Du chỉ có thể dâng tặng hai chữ kính nể. Đào Tĩnh Nghiên ngẩng cằm hừ một tiếng. Theo tớ ở bên ngoài chạy qua chạy lại và chạm rất nhiều người, trạng thái nhân sinh yêu hận tình thù cam đoan so với cậu đều đã gặp qua. À, tớ đã là bà chủ của gia đình từ lâu, đều đã quên hết chuyện thế thái bên ngoài. Cậu trước kia ở thời điểm đại học cũng là thục nữ, thực thanh tú, hoàn toàn không giống với tớ. Nhưng là lúc ấy, người một chút cũng không nhát gan. Mỗi lần có nam sinh theo đuổi đều bị cậu đả kích thật đáng thương. Chỉ có Diệp Nhân Phong như con heo tham ăn mới thực hiện được. Hy vọng cậu chớ quên uy phong của năm đó nha. Nói đến cũng thật kỳ diệu, Đào Tĩnh Nghiên không phải là thục nữ, nhưng cô lại là một nữ nhân ăn nói sang sảng. Cô có thể cùng Lý Thần Du trở thành bạn tốt nhiều năm, các bạn học khác cũng thật sự không hiểu, khả năng thật sự là bù trừ cho nhau. Sau một trận tiếng cười, Lý Thần Du đem đề tài chuyển tới trên người bạn tốt. Cậu thì sao, gần đây có đối tượng hay không? Vì tính chất công việc nên nhất định phải bôn ba bên ngoài cả ngày, làm sao có thời gian để hẹn hò chứ? Tớ hiện tại đem công việc kiếm tiền chính là mục tiêu đầu tiên, còn tiền còn có thể để dành gửi cho viện dưỡng lão sau này để dưỡng già. Kiếm tiền? Đúng rồi, anh của tớ không hiểu tại sao lại mua được cổ phiếu, còn buôn bán lời không ít tiền. Cậu có nghĩ là cùng anh ấy học không? Lý Thần Du không biết như thế nào đã nghĩ đến anh nhà mình. Nếu thực sự có tác dụng bù trừ cho nhau thì hai người này hẳn sẽ là sự phối hợp tuyệt vời nhất. Vô duyên vô cớ, anh của cậu làm chi phải dạy tớ chứ? Anh trai của tớ rất đáng thương nha, cậu lại là bạn của tớ. Hơn nữa, tớ cũng muốn cầu xin cậu, có cơ hội thì khuyên bảo anh ấy một chút. Tư tưởng của anh ấy rất bi quan. Cậu lại sáng sủa như vậy, nhất định có thể thay đổi anh ấy. Tớ chỉ hiểu được bát quái, nào có tài năng lớn như vậy. Đào Tĩnh Nghiên ở tiệc cưới của bạn tốt đã từng xem qua hình của Lý Hướng Đông, lúc ấy còn ngồi xe lăn, mặt không chút thay đổi. Nghe nói về sau có thể tự bước đi, chính là phải dùng đến một cây gậy để chống. Đối với nam nhân cao lớn cường tráng mà nói, chắc đó là một chướng ngại rất khó có thể vượt qua. Cậu so với bác sĩ tâm lý còn lợi hại hơn. Anh của tớ cần ánh mặt trời tưới nước, cậu hỗ trợ đi. Nói không ngừng, hắn một khi cao hứng liền đem bí kíp chơi cổ phiếu chuyển cho cậu, như vậy không phải đẹp cả đôi đường sao? Nghĩ đến mới nói, nếu hắn yêu thương tớ phải làm sao đây? Đào Tĩnh Nghiên không phải đứa ngốc, mới ra xã hội, vừa nghe liền biết còn có ý tứ hàm xúc mai mối. Kia rất tốt, cậu liền từ một được hai, đem hắn hết thảy làm thành của riêng. Anh của tớ bộ dạng cũng không đến nỗi nào, cậu thông qua được thì thông qua đi. Này, Lý đại tiểu thư, cậu khi nào có thể trở nên nói như vậy? Còn không phải học theo cậu sao? Người hầu đưa tới trà hoa cùng điểm tâm, hai nữ nhân mải tán gẫu liền đã quên thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net